Nhân viên phục vụ gấp đến mắt ngấn nước bởi vì vào lúc này Triệu Phong đã bị dồn vào chân tường rồi. Vốn dĩ Triệu Phong cảm thấy bản thân ít nhiều có thể cùng Thiên Vân ngang tài ngang sức, nhưng giao thủ càng lâu, anh càng kinh ngạc thân thủ của ông ta này so với tưởng tượng của anh còn kinh khủng hơn. Triệu Phong bị dồn ép vào chân tường. Rất rõ ràng, một mực nhượng bộ vốn không đủ khiến Thiên Vân phát huy sức mạnh đến cực độ. Ông so với trong tưởng tượng của tôi lợi hại hơn rất nhiều. Triệu Phong nhàn nhạt nói. Lúc này mà Triệu Phong vẫn còn cười được, dũng khí này cũng thật sự khiến trong lòng Thiên Vân có chút bội phục. Vậy sao, vậy cậu cảm thấy lần này thế nào? Thiên Vân khẽ cười, đột một vùng nắm tay ra. Nắm tay gào rít hướng thẳng phía trán của Triệu Phong vung tới, gió rít bên tai khiến trong lòng Triệu Phong kinh hãi. Bùm, ngay lúc nắm tay của Thiên Vân và vào trên vách tường. Cả bức tường tựa hồ như đang lay chuyển, mà vào lúc nắm tay và vách tường va đập vào nhau, liền phát ra một âm thanh cực kỳ lớn, chỉ thấy thân tường vậy mà lại nứt ra một vết nứt nhé. Mấy người thanh niên đầu húi cô nhìn đến ngỡ ra, nhân viên phục vụ trong tiệm cà phê cũng bị dọa đến trong mắt mở to. Triệu Phong cũng có chút sợ rồi, cái đầm này vẫn chưa đánh vào đầu của anh, nếu đánh vào trên người một cú liền đủ lấy cái mạng của anh rồi. Thế nên vào lúc mọi người đều vì nằm đầm mà kinh hãi đến biến sắc, Thiên Vân ngay lúc này đột nhiên thu lại nằm đầm. Hai tay chắp về sau, nhìn lấy Triệu Phong. Trong lòng Triệu Phong cũng vô cùng kinh ngạc tại sao ngay lúc này Thiên Vân lại thu tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Thiên Vân, đừng bỏ qua cho anh ta. Chấm, Bàng Hồng nhìn thấy Thiên Vân thu tay về thì cảm thấy vô cùng bất mãn, vội vàng thúc giục. Thiên Vân quay đầu, sắc mặt nghiêm túc lườm Bàng Hồng một cái quát lên. Thiên Vân, tôi đã làm việc còn cần ông dạy sao? Bàng Hồng bị dọa đến mặt biển sắc, nhanh chóng nở một nụ cười tạ lỗi, nói. Đúng đúng đúng, tôi không dám, không dám. Vào lúc này Triệu Phong hít sâu một hơi, gắng kìm nén nỗi kinh hãi trong lòng, mở miệng nói. Sao thế, không đánh nữa à? Thiên Vân giờ mới quay đầu qua, nhìn lấy Triệu Phong, sau khẽ cười nói. Trước khi tôi ra tay trong lòng đã thề rằng, nội trong ba chiều nếu không đánh bại được cậu thì hôm nay tha cho cậu một mạng. Bàn nãy đã ra hết ba chiều, câu gì gì. Triệu Phong nghe xong lời này bất giác thở dài một hơi, Thiên Vân là một cao thủ kiêu ngạo như thế, có thể nói như vậy, hôm nay bản thân cũng xem là an toàn rồi. Vậy chẳng lẽ ông không sợ ngày sau tôi báo thù ông hay sao? Triệu Phong cười nói, chương 846, lão già Thiên Vân cười một cách khinh thường, trong ánh mắt cũng hiện lên đầy vẻ khinh thường, mà nói. Thiên Vân, tôi mà sợ cậu báo thù thì uống phí sông suốt bao nhiêu năm nay rồi. Nói xong Thiên Vân đi đến bên cạnh Bàng Hồng, mà nói. Đi nhé, chỉ cần ở chỗ này thì tôi sẽ không nhúng tay vào việc của cậu nữa. Bàng Hồng mặc dù không cam tâm, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Vãn rời đi trước. Đợi đã, ngay khi một vài người vừa bước đến cửa, đột nhiên có tiếng người gọi họ đứng lại. Bàng Hồng giật mình, có một chút khó hiểu quay đầu lại nhìn Triệu Phong, lẽ nào tên nhóc này muốn tìm cái chết sao? Thiên Vân lúc này cũng dừng bước, cùng lúc quay người lại, nhìn thấy Triệu Phong đang nhìn mình với một ánh mắt đầy lạnh lùng. Thật xin lỗi, hôm nay các người không một ai có thể rời đi. Triệu Phong nhìn với ánh mắt đầy lạnh lùng trên người đầy sát khí lan tỏa dần dần ra xung quanh. Cách chương.